Vũ Thần Chúa Tể, chương 1494, Thiên Lôi Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Xong, chẳng lẽ ta lại phải chết ở chỗ này? Cơ Như Nguyệt kinh sợ vạn phần. Trần Tư Tư, chớ để ý quá nhiều, thi triển bài. Giọng nói rơi xuống, Cơ Như Nguyệt chợt thôi động trong đầu võ đề ý chí. Vù vù, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người nàng tràn ngập ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ tại Cơ Như Nguyệt đỉnh đầu hiện lên, là một ông già, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra ngập trời uy áp. Đúng là ông tổ nhà họ Cơ, chỉ bất quá, không giống với tại vũ vực, hôm nay Cơ Như Nguyệt tại dị ma trong đại lục chẳng những ông tổ nhà họ Cơ bản thân lực lượng bị áp chế, đồng thời ông tổ nhà họ Cơ ý chí cũng không cách nào xuyên thấu cổ ngu giới, truyền lại tới, cái này cũng đưa tới Cơ Như Nguyệt đỉnh đầu võ đề ý chí lực lượng nghiêm trọng suy yếu. Này ông tổ nhà họ Cơ hư ảnh, chỉ là ý chí lực bản thân lực lượng mà thôi, một khi lực lượng tiêu tán, võ đế hư ảnh cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Kia lão giả lấy tay, bỗng dưng ngăn trở Hiên Viên Đế Quốc cường giả công kích, một cổ vô hình lực lượng ép buộc ở Cơ Như Nguyệt, muốn đem Cơ Như Nguyệt mang đi. Hô, cùng lúc đó, Trần Tư Tư trên thân cũng tràn ra kinh người uy áp, một đạo huyền chuyển thân ảnh tại đầu nàng đầy hiện lên, tương tự là võ đế ý chí. Hai đại võ đế ý chí đồng thời xuất thủ, trong phế tích thoáng chốc cuồng phong bạo quyền, thiên địa băng diệt, lực lượng cường đại đem Hiên Viên Đế Quốc đội ngũ trong nháy mắt lao ra một đạo lỗ thủng. Mị Ảnh trưởng lão, Trần Tư Tư thôi động đỉnh đầu võ đế ý chí, muốn đi cứu Mị Ảnh trưởng lão, muốn kể cả Mị Ảnh trưởng lão cùng nhau mang ra phế tích. Thánh nữ, đừng để ý ta. Mị Ảnh trưởng lão nôn nóng vạn phần, loại thời điểm này, thánh nữ hẳn là trước tiên lao ra khỏi vòng vây, há có thể bởi vì mình mà trượt chân nơi đây. Ha ha ha, các ngươi coi là như vậy thì có thể chạy trốn sao? Võ đế ý chí, giống như coi là ai không có giống như. Phong Lôi Đế Tử cười, sau một khắc Hiên Viên Đế Quốc rất nhiều võ hoàng trên thân đồng dạng bộc phát ra đáng sợ sát cơ, từng đạo võ đế hư ảnh bắt đầu hiện lên. Rất nhiều võ đế ý chí đụng vào nhau, hai bên mẫn diệt đem bốn phía hư không oanh rung động, tạo thành từng đạo hỗn loạn không gian thay phiên. Phốc, một tiếng, Cơ Như Nguyệt đám người thân thể chấn động mãnh liệt, đều lui lại, tại thật lớn dưới sự xung kích đều miệng phun tiên huyết, lần thứ hai bị ngăn cản tại trong phế tích khó có thể chạy trốn. Hai người đỉnh đầu võ đế ý chí điên cuồng tàn mát, mãi đến sau cùng, cũng không thể xé rách Hiên Viên Đế Quốc vòng vây, mà Hiên Viên Đế Quốc vô số cường giả đỉnh đầu võ đế ý chí cũng theo đó bạo tán, tiêu tán ra. Bất đồng võ đế ý chí thực lực bất đồng, nếu như ở bên ngoài, võ đế ý chí có thể có được làm dịu, có lẽ còn có thể dựa vào mỗi võ đế tu vi bất đồng, tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ tại dị ma trên đại lục, mọi người võ đề ý chí chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đối kháng, cứ như vậy cuối cùng chỉ có thể đưa tới song song mẫn diệt kết quả. Ha ha ha, các ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Làm sao không trốn, Phong Lôi Đế Tử cười ha ha, mặt đắc ý. Tà Phong Vũ Lôi muốn có được thú săn, còn luôn luôn chưa từng bị thua, sách sách hai vị cũng là lớn mỹ nhân, thật là làm cho bản đế tử không biết nên trước theo ai hành động là được. Gocchuyenaudio.com Dâm Tà ánh mắt nhìn hai người, Phong Vũ Lôi tựa hồ đang làm lựa chọn khó khăn. Đê tiện, Cơ Như Nguyệt thoá một tiếng, cầm trong tay Phong Tuyệt Kiếm, lạnh giọng nói ra, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng. Đê tiện, ta thích, Phong Lôi Đế Tử bị Cơ Như Nguyệt mắng một tiếng, không thôi lấy làm hổ thẹn, ngược lại bộc phát hưng phấn. Bản đế tử thích nhất cương liệt người, đã như vậy, trước hết theo ngươi hành động đi. Hắn cười ha ha một tiếng, giơ tay lên bay thẳng đến Cơ Như Nguyệt vồ bắt mà tới. Chảm, Cơ Như Nguyệt thôi động Phong Tuyệt Kiếm, một kiếm chém ra oanh, đem Phong Lôi Đế Tử chấn động đến mức lùi lại, có chính nàng lại độ phun ra một ngụm tiên huyết. Di thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc tại bản đế tử phía trước còn chưa đáng kể. Phong Lôi Đế Tử cười nhạt, thân hình thoát một cái giữa, phút chốc đi tới Cơ Như Nguyệt trước người. Kiếm chi vực giới, Cơ Như Nguyệt thôi động kiếm chi vực giới, trong nháy mắt trước người hiện lên vô số kiếm quang điên cuồng chém đi. Phong Lôi Đế Tử nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay, lôi quang bạo dũng, phốc phốc phốc phốc, vô số kiếm khí trong nháy mắt nổ tung ra, căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Đáng ghét, ta tổn thương quá nặng, Cơ Như Nguyệt cắn răng, nếu như là trạng thái toàn thịnh, nàng tuyệt sẽ không chật vật như vậy, có trọng thương sau, nàng thực lực hôm nay chỉ còn dư lại nguyên bản một nửa, tại Phong Vũ Lôi phía trước lập tức liền rơi vào hạ phong. Nhưng muốn nàng thúc thủ chịu trói căn bản không khả năng, nàng khạc ra một ngụm tinh huyết toàn lực thôi động trong tay màu xanh cổ kiếm, chính nàng không kém chết đánh một trận, kết quả cuối cùng nàng căn bản là không có cách chịu được. Vù vù, màu xanh cổ kiếm, đột nhiên bạo phát kinh người kiếm khí, một đạo kiếm quang lượng thông thiên địa bộc phát ra chói mắt hoa quang. kiếm quang gào thét như rồng gầm, như phượng lệ, màu xanh của kiếm phong tuyệt kiếm như là hồi phục một dạng biết chủ nhân gặp nạn, chủ động nghênh địch. Một màn này, ban đầu ở yêu kiếm tháp nhất tầng gặp được. Cổ kiếm nếu có chi linh, nở rộ hoa quang, phảng phất có ý thức một dạng ẩn chứa cực hạn kiếm ảnh kiếm quang, phóng lên cao chém về phía Phong Vũ Lôi. Phốc, Phong Vũ Lôi cái trán, có ba cây tóc cải rơi, trên mặt hiện lên một đạo vết máu. Đế tử đại nhân, hắn võ hoàng khiếp sợ vội vàng đều tiến lên, Phong Vũ Lôi khoát tay, ngăn cản mọi người, khóe miệng vẽ bề ngoài tả ý nụ cười âm lãnh nhìn Cơ Như Nguyệt. Thượng cổ đế binh, có chút ý tứ, đáng tiếc tại ta Phong Vũ Lôi phía trước cái gì đế binh, đều có thể ngoan ngoãn thần phục bản tọa không ra tay, ngươi cho rằng thiên hạ này, cũng chỉ có ngươi một cái kiếm khách sao. Phong Vũ Lôi xóa đi trên mặt vết máu, đầu lưỡi liếm liếm trên tay tiên huyết, Phong Vũ Lôi bỗng dưng giơ tay lên, quát to. Kiếm đến, vù vù, trong thiên địa có kinh người lôi điện chi lực ngưng tụ, đồng thời một đạo kinh khủng lôi điện ngưng tụ thành một đạo kiếm hình oanh, một thanh cổ xưa già nua cổ kiếm, hiện lên tại trước mặt mọi người. Cổ kiếm mộc mạc nhưng không ngừng tản mát ra hủy diệt lôi điện khí tức giống như xanh sấm sét màu tím tạo thành. Cổ đế binh, thiên lôi kiếm, Cơ Như Nguyệt hít một hơi lãnh khí, góc truyện audio.com. Thiên lôi kiếm, cổ đế binh, tại vũ vực có uy danh hiển hách, nghe đồn là hiên viên đế quốc bảy đại đế binh một trong, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện tại Phong Vũ Lôi trên thân. Phong Vũ Lôi quá được sủng ái yêu, bực này cổ đế binh cho dù là hiên viên đế quốc một ít võ đế cường giả, đều chưa chắc có thể có, phải vì thế mà đỏ mắt. Chảm, Phong Vũ Lôi thôi động thiên lôi kiếm, thoáng chốc thiên địa hóa thành lôi đình chi hải, đem phong tuyệt kiếm khí tức triệt để áp chế. Phốc, Cơ Như Nguyệt thổ huyết, lần thứ hai bay ngược, lúc này nàng thương thế trên người nặng hơn, vô cùng chật vật, mà bên kia Trần Tư Tư thì bị hiên viên đế quốc một gã khác hậu kỳ võ hoàng chấn áp, mị ảnh trưởng lão thì bị khô quỳ trưởng lão từ từ chấn áp tại một bên. Ngoan ngoãn theo bản đế tử, không phải rất tốt sao, vì sao phải muốn phản kháng đây? Người đã phản kháng không bản đế tử tại sao không vui vẻ hưởng thụ đây? Phong Vũ Lôi mỉm cười, vồ bắt hướng Cơ Như Nguyệt. Hết sao, Cơ Như Nguyệt trong con ngươi toát ra tuyệt vọng, buồn cười, nàng mới vừa mới như hoa tuổi, lại muốn bị bực này xúc vật làm bẩn, không, dù cho chết, nàng cũng sẽ không như đối. Khách chương.